Mê Thần Ký, chương 16, góc truyện audio.com. Lúc Đường Hành tỉnh dậy, ánh dương đang rọi vào một cái mạng nhện lớn giữa xà ngang Tơ-rên Trần. Vừa mở mắt đã nhìn thấy trên bức tường trắng như tuyết có thêm bóng. Một con nhện to như cái đèn lồng, không khỏi thót tim, hẳn còn nghĩ bản thân. Đang nằm mộng, giờ cơm, sáng đã qua, cháo đậu đỏ và bánh nướng thịt đều nguội lạnh, trong sảnh ăn thực. Khách lưa thưa ai ai cũng mang bộ dạng lười biếng. Đường Hành gọi một bát sữa. Đậu nành nóng, xé cái bánh nướng thành từng miếng nhỏ, quệt vào sữa rồi ăn qua. Loa, hắn hơi, hoài niệm gian nhà nhỏ của mình. Gian nhà nhỏ ấy nằm đối diện một con suối, mở. Cửa ra là thấy suối, bên cạnh có cây cầu, một cái rào trúc vây quanh hai cây. Liễu cổ to lớn, căn nhà dưới gốc liễu không hề bắt mắt nhưng đã là một tòa cổ. Trạch trăm năm, bờ tường sớm đã loang lổ trụ hành lang toàn những phân chim. Tấm tường ngăn lúc vào cửa đã sụp mất nửa, cỏ tranh mọc đầy rẫy trên nóc nhà. Toát lên một không khí thê lương tan nát, nhưng bài trí trong phòng thì lại cực kỳ xa hoa, thảm ba tư, đồ đạc bằng gỗ đàn hương, bình cổ chén vàng, chậu lan lọ. Cắm cỏ cái gì cần có thì đều có hết, tất tần tật những thứ khiến bản thân cảm thấy thoải mái mà một vị hoa hoa công tử có thể nghĩ ra đều ở đây hết rồi. Ngoài ra, hắn còn có Mạch Hương, Mạch Tú, hai thư đồng giúp hắn quét tước giặt. Dũ, làm cơm, bọn chúng sẽ không bao giờ để Đường Hành phải ăn cơm sáng không? Nóng không lạnh, Đường Hành thích ngồi trong thư phòng của mình mà tận hưởng một ngày nhàn tản, nghe oanh. Hót yến ca ngoài hành lang, ngắm hoa nở hoa rụng trong sân. Lúc giữa hè trong, giếng cổ vườn sau có ngâm rượu lạnh, đấy là loại rượu nữ nhân thích uống, giang. Hồ Hán Tử mà nhấp vào một ngụm liền lập tức phun ra ngoài, cười mắng là nước, ngọt, hắn có chú ý tới mùi vị của rượu, lúc uống thì bỏ thêm vài quả ô mai. Mùi vị càng thêm độc đáo, hắn có thể uống liên miên hết chén này tới chén khác. Để quên đi cái nóng, hắn không thích mùa hè, càng không thích ngày nắng. Ngày, nắng mọi thứ quá rõ ràng, vạn vật hiện hiện từng ly từng tí, chẳng có chỗ nào để mà lẩn trốn, hắn tự nhận mình là một kẻ bạc nhược thích hợp với việc nâng ly thanh tửu, ẩn mình ở một góc nào đó trong một ngày mưa gió sương, khói mịt. Mù, bên song một mình đơn độc, hắn nhớ, hồi nhỏ cứ tới đêm mưa mẫu thân thường thích ngồi trong cẩm thất đối diện với màn đêm vô cùng vô tận bên ngoài, đàn một khúc nhạc cực kỳ yêu thương. Vào lúc ấy, phụ thân thì thích loay hoay với hoa cỏ ngoài sân. Tới lúc mệt sẽ đứng dưới hiên nhà im lặng lắng nghe tiếng đàn của mẫu thân. Lúc ấy, nếu mấy đứa con ở phòng kế bên đang gây lộn, người sẽ đi vào khẽ xuỵt một tiếng, bắt cả bọn yên lặng, dưới ám thị của phụ thân, nghe đàn trong mưa liền trở thành thời khắc thần thánh, thành một truyền thống gia đình. Đường Hành lại cảm thấy trong khúc nhạc đó có sự ai oán cứ đi thẳng vào tâm khảm, khiến người ta khó mà chịu được. Còn may là mùa, mưa ở đất Thục không dài, mà đại đa số thời gian mẫu thân đều quá bận, cho nên hắn không đến mức lúc nào cũng phải chịu sự dày vò ấy. Chỉ có mỗi phụ thân là thính giả trung thành của mẫu thân mà thôi, người sẽ trước sau như một đứng dưới hiên nhà yên lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra thần thái như mê như say. Cây cổ, cầm đó là do phụ thân tặng cho mẫu thân, bên trên có rát vàng khảm ngọc làm bằng gỗ tử đàn với sừng tê. Nếu lâu ngày không dùng, phụ thân sẽ dùng lá dâu. Góc truyện audio.com sát nhẹ lên dây đàn theo định kỳ, khiến chúng khôi phục âm sắc trong sáng như mới. Các con nên theo mẹ học đàn, hoặc là giống như tỷ tỷ các con ấy, chăm chỉ học chút y thuật. Lúc hắn còn nhỏ, phụ thân thường khuyên hai đứa như thế. Có điều, hai huynh đệ cuối cùng vẫn theo phụ thân học võ. Có lúc, hắn cảm thấy tác phong của phụ thân quá mức cổ hủ, còn mẫu thân thì lại quá thanh cao. Phụ thân khoan dung sự cao ngạo, khắc nghiệt, u buồn ít vui, sự thẳng thắn ngang ngạnh của mẫu thân, vì thế không thể không mềm mỏng với những người xung quanh bị mẫu thân đắc tội. Mẫu thân cự tuyệt vào đường môn, phụ thân đành phải chuyển nhà ra con phố lớn ngoài đường môn. Thực ra, quan hệ của người trên con phố ấy với đường môn đã bao giờ không phải là dây mơ dễ má đâu. Hàng xóm trái phải, 10 người thì có tới 8 người họ Đường, tính kỹ ra, hoặc gần hoặc xa, họ đều là bà con thân thích. Mẫu thân ghét việc xã giao, không quen và cũng không muốn quen sinh hoạt kiểu đại gia tộc, cho dù đã ở bên ngoài đường môn, người trước nay cũng không bao giờ lộ diện ở các bữa tiệc tùng hoặc tụ tập. Trong gia tộc quăng hết tất cả phiền não về quan hệ người thân sang phụ thân. Tự nhiên, người trong đường môn cực kỳ bất mãn với sự ngạo mạn của mẫu thân. Hắn, không chỉ một lần nghe các trưởng bối than ngắn thở dài trong đám đông, nói là Đường Tiềm quá hiền hậu, cho dù Ngô Du có là giai nhân hiếm có, nghìn năm khó gặp cũng không thể chiều nàng như thế. Còn cái nhìn của những kẻ đầu phố cuối ngõ lại càng thêm cay nghiệt, trong đầu họ, Đường Tiềm có nổi tiếng hơn nữa, có lợi hại hơn nữa thì chẳng qua vẫn là một thằng mù. Một thằng mù lại có thể lấy được nữ đệ tử đắc ý của thần y Mộ Dung, không những đẹp tựa thiên tiên, tài năng hơn người, mà còn y thuật cao siêu, ngày kiếm ngàn vàng, đấy không phải là số đỏ thì là gì? Cửa lớn của Bình Lâm quán đã sửa chữa khí thế hơn hẳn xung quanh, diện tích càng ngày càng lớn, đình viện năm nào cũng sửa, còn mở thêm mấy chục nhà thuốc chi nhánh. Độc chiếm một giải Tây Bắc về bán thuốc, còn cửa hàng và ruộng đất phụ thân kế thừa từ tổ phụ thì mấy năm nay đã bị lũ người nhà quản thành chẳng ra làm sao. Giờ sống giờ chết, phụ thân trước giờ không định đổi người, mà cũng không bận tâm, vẫn bận bịu với sự vụ của Hình Đường như thường. Hắn vẫn luôn hoài nghi giữa cha mẹ mình rốt cuộc có một đoạn tình cảm sâu đậm nào không. Hai người sống với nhau rất mực bình đạm, đa số thời gian đều là phụ thân cẩn thận chăm chút mẫu thân, sợ phiền tới y vụ của mẫu thân, bèn đem hai đứa con trai nghịch ngợm quậy phá, gây lộn khắp nơi theo bên người. Tính khí nghiêm khắc lạnh lùng của người còn xa mới bằng ông nội, chưa tới hai câu là đã mềm lòng, nghe thấy con xây sát oa oa gọi là sẽ đau lòng. Thế là đành bỏ gần, cầu xa, lúc nhập môn bèn chọn cho con một vị lão sư phụ nghiêm khắc, mỗi ngày đích thân đưa hai huynh đệ đi học võ. Lão sư phụ quả nhiên không khách khí, lộn người không đúng là chát một roi, đứng tấn không tốt thì mông bị hương đốt. Hai huynh đệ luân truyền học võ giữa mấy vị sư phụ tâm ngoan thủ lạt có tiếng trong đường môn, có được một bộ mông đít toàn vết hương đốt, cho tới 10 tuổi thì mới chính thức bắt đầu theo phụ thân học đao. Sự sùng bái phụ thân của Đường Hành còn xa mới tới mức mãnh liệt như ca ca Đường Phất. Góc truyện audio.com. Từ lúc hắn hiểu chuyện, Đường Phất đã giống như một cái bóng theo sau lưng phụ thân, coi việc kế tục đao thống của Đường thị song đao là nhiệm vụ. Đường Hành thậm chí còn hoài nghi mấy cái trò ca ca chơi hồi nhỏ, liệu có phải toàn bộ đều là để chuẩn bị cho việc tương lai kế thừa chức Đường chủ Hình Đường không. Bắt đầu từ năm 3 tuổi, mỗi lần phụ thân ra ngoài, Đường Phất đều theo người, nếu không được sẽ khóc toáng lên không thôi, khiến phụ thân mỗi lần ra ngoài đều phải lén lút chuẩn bị hành trang, trước khi đi thì lời ngon tiếng ngọt dỗ cho Đường Phất vui vẻ. Nhưng mà hắn có niềm tin y hệt Đường Phất rằng phụ thân vĩnh viễn là anh hùng của đường môn, đao khách kiệt xuất nhất trong thiên hạ. Cho tới năm hắn 17 tuổi, một lần thanh lý môn hộ, phụ thân gặp phải phục kích thân bị trọng thương, lưng của người chúng liền ba đao, máu tuôn như chút, tổn thương tới nội tạng, về được tới nhà thì người đã hấp hối. Hắn còn nhớ ngày hôm đó mình phi ngựa tới Bình Lâm quán báo tin, khuôn mặt bình tĩnh của mẫu thân thoáng chớp hiện vẻ sợ hãi, giọng nói cũng rất run rẩy. Hành nhi, con xuống ngựa, ta cưỡi ngựa của con về xem sao. Trước đây mẫu thân ra ngoài nếu không ngồi kiệu thì ngồi xe, hắn không hề biết mẫu thân còn có thể cưỡi ngựa. Về tới nhà, mẫu thân tự mình làm phẫu thuật cho phụ thân, chân không rời cửa, áo không cởi đai, chăm sóc người 3 tháng liền. Không, những tự mình xuống bếp sắc thuốc nấu canh, còn thay phụ thân nhổ cỏ bón phân cho mấy luống hoa. Tới khi phụ thân có thể xuống giường, ngày nào mẫu thân cũng cùng người tản bộ bên sông. Sự thân mật này trước giờ chưa từng có. Hắn từ xa nhìn thấy mẫu thân khoác tay phụ thân, ánh mắt cực kỳ yêu thương. Hai người ngồi dưới liễu rủ thầm thì trò chuyện, có lúc còn cùng nhau dạo phố, tới quán trà nghe ca kịch. Kể từ ngày đó, quy củ của Bình Lâm quán bỗng nhiên thay đổi. Mỗi ngày giờ tị mờ trần, mặt trời xuống thì đóng cửa, mẫu thân chỉ tọa đường khám bệnh, không còn ra ngoài thăm khám nữa. Những chuyện kiểu như gặp phải bệnh nhân bệnh tình khó khăn, mấy đêm liền không về nhà, không còn xuất hiện. Hắn biết mẫu thân luôn canh cánh về cái nghiệp của phụ thân, người sợ phụ thân lại bị trọng thương, lúc về tới nhà không có ai cứu chữa. Bất kể người ngoài có xì xầm đánh giá ra sao, nói ngắn nói dài thế nào, hai người vẫn cứ sống theo quy tắc bản thân đặt ra, cứ thế không nóng không lạnh sống cùng nhau 20 mấy năm, trước giờ chưa từng đỏ mặt cãi vã. Mọi người dần dần quên đi những chỗ khác, người của mẫu thân, người của đường môn được mẫu thân bắt mạch nối xương hay chữa khỏi bệnh nặng ngày càng nhiều. Tới mức cho dù mẫu thân vẫn không chịu tham gia xã giao thì cũng tuyệt không có ai oán trách, mà ngược lại còn nói giúp cho người. Sau một thời gian dài đọ sức giữa những lời bịa đặt vô căn cứ của kẻ khác với nguyên tắc cá nhân của mẫu thân, sự đời cuối cùng cũng thay đổi. hai người trở thành quy phạm cho hôn nhân mỹ mãn. Tuy, Đường Hành luôn không thích mẫu thân cho lắm nhưng không thể không thừa nhận. Trên người mẫu thân có một thứ sức mạnh thay đổi người đời. Khá, nhiều nữ nhân cả đời dốc hết sức lực chỉ sợ không được thế tục chấp nhận mẫu. Thân thì ngược lại, buộc thế tục chấp nhận mình. Đang, chìm đắm trong hồi ức vô cùng vô tận, chợt nghe có tiếng người gọi. Xin hỏi, các hạ có phải là Đường Hành, Đường công tử không? Góc chuyện audio.com. Hắn, ngẩng đầu nhìn, thấy người vừa nói là một thanh niên cao gầy, dáng vẻ anh tuấn. Người bận tấm áo bào gấm không mới không cũ, vạt dưới lấm đầy bùn đất. Có vẻ, như bôn ba trên lưng ngựa đã nhiều ngày, đôi mắt hắn có hai quầng thâm, dáng. Hình tiêu thủy, thanh niên này một tay bưng bát sữa đậu nành, tay kia đang nâng. Như một đóa xuân cúc vàng óng. Đóa xuân cúc ấy cánh hoa to nhỏ không đều, dài. Ngắn khác nhau, rõ ràng không phải hàng bán ngoài tiệm mà là hái từ nơi sơn dã. Đường, Hành gật đầu thấy bên cạnh còn chiếc ghế trống bèn nói. Mời ngồi, người, nọ thong thả ngồi xuống, thấy trên bàn có bám dầu mỡ bèn lấy một cái khăn tay. Lớn ra trải lên rồi sửa đóa xuân cúc để lên chiếc khăn. Hân, tích của Đường Hành rất đông nhưng qua lại thì không rộng, vì hắn trang phục. Loẹ loẹt cử chỉ kỳ dị, năm xưa suýt nữa bị Đường Môn đem ra trị tội. Ăn mặc, quái đản, lời đồn truyền xa, người từng gặp hắn, từng nghe kể về hắn nhiều. Không đếm xuể, chúng, ta, từng gặp nhau, Đường Hành nghi hoặc hỏi một câu, đồng thời chăm chú đánh. Giá người đang tiếp chuyện, sợ hắn là một trong số đám bà con đông đúc của. Mình, sục sạo kỹ càng trong ký ức một lượt vẫn không tìm ra chút đầu mối nào. Năm, trước ở Thí Kiếm Sơn Trang, công tử nghênh chiến, lưu tinh đao Trịnh Tú Tại. Hạ từng có duyên được đứng một bên quan chiến, quả là đao pháp tuyệt diệu, ai cũng nói công tử đã học được hết chân truyền của song đao chỉ sợ đã nhanh. Chóng vượt qua tiền nhân rồi, đáng tiếc là lệnh tôn ẩn tích giang hồ nhiều năm, khiến bọn tiểu tử đi sau chúng tôi không có duyên được tận mắt trông thấy phong. Thái của bậc nhất đại tông sư uống một ngụm sữa đậu nành, tinh thần của người. Này dường như đã khôi phục không ít, đôi mắt dần dần sáng lên, vừa nói tới. Đường Tiềm mặt đã lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đường, Hành mỉm cười nói, huynh đài quá khen rồi. Gia phụ đã mấy năm gần đây bận bịu, việc trong tộc đúng là rất ít ra ngoài. 10 năm trước chuyện tỷ đấu của Đường Tiềm còn tất bật hơn Đường Hành bây giờ. Gần, như chưa được một tháng là có một thanh niên cao thủ vượt ngàn dặm tới đất Thục. Tìm Đường Tiềm so đao, học nghệ không quá chiêu với bọn họ có khuyên thế nào. Bọn họ cũng không đi, lúc bắt đầu, Đường Tiềm vẫn bớt thời gian bồi tiếp dần. Dần cũng mất đi lòng kiên nhẫn, hai đứa con trai đành phải nhận lấy cái nhiệm, vụ tiếp đón khiến người ta đầu to như cái đấu. Đường Hành ngoảnh nhìn, thấy, người này không dùng đao, trên eo đeo một đôi phương lăng giản nặng trịch thi. Mới yên tâm, thập cô nương Đường Linh, hẳn công tử phải nhận ra, người nọ tiếp tục bắt chuyện. Đường, nhìn biết, đó là Đường cô của tôi, qua đời khi còn rất trẻ. Nghe, nói ngũ độc thần châm của vị ấy còn lợi hại hơn so với bạo vũ lê hoa châm năm. Xưa, đúng, vậy cho nên Đường cô phải chết trong đại lao. Đường, Linh có một muội muội, tên là Đường gì nhỉ, người nọ đảo mắt khổ sở suy. Nghĩ, tôi nhớ tên cũng chỉ có một chữ, mặt chữ cũng có bộ hỏa. Đường, Đường, Huỳnh, người này càng nói càng xa, Đường Hành càng nghe càng hồ đồ. Đúng, rồi, Đường Huỳnh, nghe nói người làm trong dược các nhiều năm, sau này lấy. Trưởng công tử Thôi Hiếu Sơn của Thôi gia ở Lạc Dương. Trên, giang hồ luôn có người tích chuyện giang hồ, xem ra người này quả nhiên biết, không ít về Đường Môn, Đường Hành không khỏi gật đầu cười nói. Thôi Hiếu Sơn, góc chuyện audio.com, học võ thiếu lâm, năm xưa từng dùng 42 chiêu hình ý quyền thắng bát. Quái trưởng của Linh Cơ tứ phái võ đăng, là giai thoại lưu truyền một thời. Còn gì, nữa, có lời rằng thái cực 10 năm chẳng xuất môn, hình ý 3 năm đánh chết. Người quyền pháp trên đời chỉ sợ phải coi Thôi ra là kỳ quái nhất. Không, những chiêu thức xuất quỷ nhập thần, nội công cũng cao thâm khiếp người. Năm, xưa tôi nhất mực ôm mộng vào Thôi ra học nghệ, đáng tiếc không có ai tiến cử. Đường, Hành thoáng sững người, cho rằng người này muốn qua con đường của Đường ra để. Tìm tới Thôi Hiếu Sơn học nghệ, bèn nói. Nếu huynh đài muốn làm quen với Thôi, tiên sinh tại hạ có thể đứng ra giới thiệu. Không, ngờ hắn lại quay ngoắt đầu lưỡi. Không không không, tôi quen biết Thôi tiên, sinh, có điều, huynh hẳn biết Thôi ra tuy nhiều đời học võ nhưng tới lứa Thôi. Hiếu Sơn lại có một vị đọc sách còn trúng cử nhân. Đường, Hành đành phải hỏi, thì ra huynh đài và Thôi ra cũng có giao tình, nhưng không biết vị cử nhân đó là ai. Ông ấy, tên là Thôi Kính Sơn, là đường đệ của Thôi Hiếu Sơn. Cáo, lỗi rồi, cái tên này hình như tôi chưa nghe qua, người của Đường Môn quá nhiều. Hồi ra cũng không ít, Đường Hành cuối cùng cũng thấy phiền hà, bắt đầu nhìn. Đông ngó tây, định tìm một lý do về phòng. Giờ không còn sớm nữa, tại hạ. Không, ngờ kẻ kia vẫn cứ không hiểu ý tứ của hắn, cướp lời nói tiếp. Khác nghề như, cách núi vậy, vị Kính Sơn tiên sinh này văn hay chữ tốt, sở trường viền văn. Thi từ cũng không kém, cũng là người có tiếng trong giới có học đất ấy đó. Hoa, Đường, huynh chắc là chưa nghe qua thôi, Kính Sơn có ba muội muội đều sở trường thư. Hỏa, trong đó người thứ hai tên là Thôi Hoan, chuyên vẽ hoa điểu, nhân vật. Hoa, huynh, không có chút ấn tượng nào về vị ấy sao? Hoàn, toàn không biết, có một, năm tới ngày sinh nhật phụ thân huynh, Đường huynh từng tặng người một bức thúy. Ông đồ, mẫu thân huynh rất thích treo nó ở trong khách sảnh nhà huynh. Bức họa, đó chính là do Thôi Hoan vẽ đấy. Giờ hắn, mới nhớ ra trong khách sảnh đúng là có bức họa như thế, còn như ai vẽ bức họa. Ấy, trước giờ hắn chưa từng quan tâm. Giờ, nhớ ra chưa, người kia nhìn hắn, khuôn mặt mong đợi. Nhớ ra, rồi, cùng gửi còn có một bức đối liên. Hàn, thụ yêu thê điều tình thiên quyển phiến vân, một đúng. Không, đấy là thủ bút của Kính Sơn tiên sinh. Một, hàn thụ mừng chim đậu trời xanh cuộn đám mây. Hàn thụ là cây thường xanh. Đúng, rồi, Đường Hành cười khổ, từ trước tới nay hắn chưa từng bị một người cứ bám. Giết lấy như thế này. Thôi, hoàn chính là gia mẫu, người nọ cười, lộ ra vẻ tự hào. Tôi họ Vương, tên là Vương Lộc Xuyên, Đường Hành kinh ngạc, để giới thiệu bản thân, không ngờ người này lại đi giới thiệu một vòng như thế. Huống chi, danh tiếng của Vương Lộc Xuyên trên giang hồ còn vang dội hơn nhiều so với Thôi Hiếu Sơn, Đường Hành ôm quyền thi lễ, thất kính, báo Vĩ Phương Lăng Giản, xếp thứ 12 trong binh khí phổ. Đại, danh của huynh đài như sét đánh ngang tai, sao không nói sớm, mà lại đi lòng vòng như thế, ai, Vương Lộc Xuyên thở dài một tiếng, nói mãi nãy giờ, đệ vẫn chưa nghe ra giữa. Chúng ta có quan hệ thân thích, chúng, ta, là thân thích, đương, nhiên, ta là biểu huynh của đệ là biểu đệ của ta. Chấm, Đường, Hành đang định đáp lời, đột nhiên không biết từ đâu có một người xuất hiện. Góc chuyện audio chấm cơm. Xông tới trước bàn, chẳng biết đầu cua tay nheo gì và cho hắn một bạt tai. Hai, người nhìn kỹ lại thì thấy đó là một nữ tử đầu bù tóc rối, nộ khí xông thiên. Chỉ thấy ả một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Đường Hành, nước bọt bắn. Tung tóe chửi rằng, đồ, không biết xấu hổ, nếu sau này ngươi còn dám dụ dỗ lão công nhà ta, ta nhất định mắng cho ngươi chết không yên thân, ngươi biết ngươi là cái thứ gì không? Đường Hành, ngươi chẳng âm chẳng dương, nửa đực nửa cái, nửa lừa nửa ngửa. Người chẳng ra người, quỷ chẳng phải quỷ, lẽ nào hồi nhỏ không có ai dạy ngươi, làm nam nhân phải ra dáng nam nhân, không được cả ngày bôi son chát phấn, kẻ mi vẽ mày, làm mất mặt cha ngươi, làm mất mặt Đường gia, mất mặt người trong cả cái thành này, nếu ta là ngươi, chết rồi cũng phải lột da mặt trước mới vào quan tài, bớt cho tổ tông tám đời nhà mình phải buồn lòng, thật quá đáng tiếc, ngày trước Cửu gia ra sao lại sống chết ngăn không cho đem ngươi tới hình. Đường thi hành gia pháp, chặt bánh một tay ngươi đi, đuổi khỏi gia môn. Lại còn, cho ngươi ở đây nhàn nhã rong chơi, hoang phí tổ nghiệp, lang thang khắp phố. Mất hết mặt mày, mẹ kiếp, ra ngoài xem sắc trời, nấu ăn trông sắc lửa trước. Phải xem bản thân có mấy lá gan, dám trêu vào sái nhị nương ta. Song quyền, khó địch thứ thủ, đầu người cứng không bằng thiết đao, nếu ngươi còn dám tiến vào nhà ta một bước, ta trước báo quan huyện, sau tìm người xử lý ngươi. Cho, ngươi biết thế nào là mùi vị, không, thèm đợi Đường Hành mở miệng, nữ nhân kia đã cầm nửa bát sữa đậu nành trên bàn. Hất thẳng vào mặt hắn, sau đó, choang, một tiếng, ném cái bát xuống đất quay, đầu nghênh ngang bỏ đi, người, trong khách sảnh nghe tới sướng tai, đầu tiên là tròn mắt há hốc miệng quay. Sang nhìn nhau rồi cái đó thì thầm bàn tán, Đường Hành mặt mũi nhếch nhác rút, trong người ra một chiếc khăn tay, lau sạch sữa đậu nành trên mặt, thấy Vương Lộc Xuyên nhìn mình ngây ra, không khỏi cười khổ, chúng ta vẫn là thân thích, chứ, đương, nhìn thấy cái khăn mỏng manh của Đường Hành lau một chút đã lập tức ướt tới. Vắt ra nước, Vương Lộc Xuyên vội rút khăn tay dưới đóa xuân cúc đưa cho hắn. Lão đệ ít nhiều gì cũng là người luyện võ, cái tát kia không tránh, sữa đậu nành cũng tránh không nổi sao, lẽ nào, huynh không nghe ra vị cô nương đó là thân thích của đệ. Chẳng, trách xem ra đệ hình như còn chẳng tức giận gì cả. Làm, sao đệ có thể nổi giận với nữ nhân, Đường Hành cười nhẹ. Đệ chính là thích, vẻ bừng bừng trên mặt của nữ nhân lúc nổi giận, lúc nào đó đệ cũng có thể làm. như thế thì tốt rồi. Huynh, đệ người không có bệnh đấy chứ? Vương Lộc Xuyên nhíu mày. Không, thấy người đối diện cúi mặt dáng vẻ như tâm sự trùng trùng, Đường Hành lại. Hỏi, huynh tới đây hỏi người thân sao? Hay là đi ngang qua? Đều, không phải, ngập ngừng một hồi, Vương Lộc Xuyên thấp giọng nói. Ta tới đây, tìm vợ chưa cưới của mình, sắp tới ngày thành thân tới nơi mà nàng đột nhiên, chạy mất, đây, đương nhiên là chuyện rất không may. Đường, Hành cảm thông vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Chuyện đã xảy ra rồi, huynh nên nghĩ. Thoáng ra, hiện cô ta bỏ đi, so với sau này mang theo con của huynh bỏ đi thì còn tốt hơn, phải không? Hắn nói, thế càng như thêm dầu vào lửa, Vương Lộc Xuyên hai mắt đỏ rực ngây người một. Lúc lâu rồi nói, ai cũng khuyên ta như thế. Nói rồi, góc chuyện audio.com, rút bên eo ra một hồ lô rượu, nghiền cổ tu ừng ực mấy ngụm lớn, ho một tiếng. Sau đó rút trong người ra một tấm thiệp hồng ánh vàng, cười khổ. Để, xem, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ta còn đang hớn hở mừng rỡ đợi làm tân. Lang, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đường, Hành đón lấy thiệp hồng, bên trên viết hai chữ. Cát Kỳ, hai, mở ra, xem, bên trong viết. Hai, dịp tốt, cẩn, thận xem được ngày mồng 8 tháng 4 là ngày tốt cho tiểu nhi cưới hỏi kính. Nghênh lệnh ái làm lễ vô quy, khẩn xin tôn từ. Ba, cho, phép, thật hân hạnh lắm thay. Bên, phải ghi bậc đức cả tôn ông thông gia tô. Lão tiên sinh đại nhân tại hiếu, giáo đệ vương tá dương cúi mình, ba, cha mẹ, tờ tiếp, theo ghi chi chít nào là nạp thái thì giờ nào phong xính tải y, giờ nào khai. Tiễn, thướng kê, giờ nào chính dung, trang liêm, giờ nào ban vận, nghênh thú, giờ nào đăng kiểu, v, đường, Hành nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, trước khi đi cô ấy có lưu lại câu nào không? Nàng, lưu lại một phong thư, nói rằng nàng từng gặp một người, nghĩ rằng đời này không thể gặp lại hắn nữa. Không ngờ một ngày trước ngày thành thân lại gặp, được hắn, nàng nói đấy là số mệnh an bài, nàng không thể không theo hắn, muốn. Ta tha thứ cho nàng, sau đó quên nàng đi, Vương Lộc Xuyên nói, vẻ buồn thương. Trong mắt càng thêm sâu đậm, nhưng mà ta làm sao quên được nàng đây, ta can, bản quên không nổi, nói, như vậy tức là huynh cũng không biết rốt cuộc cô ấy chạy theo ai. Không, biết, trước, khi cưới cô dâu mất tích quá nửa là do không đồng ý với lệnh của phụ mẫu. Đường Hành lại hỏi, trước đây huynh có quen biết vị hôn thê của mình không? Từ bé, đã biết nhau thanh mai trúc mã. Tất cả thói quen của nàng ta đều biết thích, ăn gì, thích chơi gì, thích mặc gì, màu y phục thích mua son phấn hiệu nào. Khi đi đường, chỉ cần đảo mắt một cái là ta có thể đoán ra nàng muốn gì. Chăn, vừa nhấc là ta đã biết nàng định đi hướng nào. Hai đứa vô tư chơi với nhau từ nhỏ, sao mà không tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Bốn, đây, bốn, ý chỉ cực kỳ thấu hiểu nhau. Thế mà, huynh lại không biết cô ấy sẽ đào hôn. Vương, Lộc Xuyên cứng lưỡi, không, không biết, trời biết được tâm tư của nữ nhân, thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Sau màn, hỏi đáp này, hắn rõ ràng rất chán nản, đôi mắt tối đi, hồn bay phách lạc giống. Như nếu không phải nhờ mấy ngụm rượu mạnh chống đỡ thì chỉ sợ đã sụp đổ rồi. Ta đã tìm nàng hai ngày hai đêm rồi. Tìm, thấy cô ấy chưa, đã tìm, thấy, cảm ơn trời đất, bây giờ đệ đã biết cái gì là thanh mai trúc mã chưa? Ta, biết ngay cô ấy sẽ đi về hướng này. Chúc mừng, với lòng thành của lão huynh, nhất định cô ấy sẽ cảm động. Ai, khó nói lắm, Vương Lộc Xuyên thở vắn than dài. Nàng ở ngay nơi đây, đường, Hành chăm chăm nhìn vào mặt hắn, cô ấy ở ngay đây. Trong khách điếm này, ta đã hỏi trưởng quỹ, hắn thấy ta y phục lộn xộn, sống chết gì cũng không chịu nói. Cho ta số phòng của cô ấy, có điều ta biết cô ấy 89 phần 10 là ở phòng. Số 7 chữ hồng, trong tất cả các số, cô ấy thích số 7. Thấy, hắn tâm tình hoảng loạn, Đường Hành lại vỗ vai hắn, ôn hòa hỏi. Vậy huynh dự, định làm thế nào, làm, thế nào, khách điếm này hiện đã không còn phòng trống, đến giường tạm cũng có. Hai người nằm, ta chỉ đành không ngủ, cả ngày ngồi ở sảnh ăn mà đợi. Trưởng quỹ, có nói, hai ngày nữa là có phòng rồi. Thật ra ở đối diện có tường thái khách điếm, rất nhiều chỗ trống. Góc chuyện audio.com, Đường Hành kiến, nghỉ, không. Khó khăn lắm ta mới tìm được nàng, không thể lại để nàng. Biến mất ngay dưới mắt mình được, ta sẽ thủ ở chỗ này, hắn chỉ mang theo một. Bọc hành trang nho nhỏ, mấy ngày mấy đêm không tắm gội, toàn thân sặc mùi mồ. Hôi ngựa, cô ấy, tên là gì, nói nghe xem, có lẽ đệ từng gặp rồi. Tô, Phong Nghi, người nhỏ nhắn, mặt hơi gầy, mắt to. Trong khách điếm này chẳng có bao nhiêu nữ nhân, nhất định đệ từng gặp nàng. Đường Hành lục lọi trong đầu rất lâu, lắc đầu nói. Chưa từng gặp, chắc là để không chú ý, có lẽ. Thế, Đường Hành lại nhìn hắn, trong lòng có chút bất nhẫn, nói. Hiếm khi gặp, được thân thích ở chỗ này. Hay là huynh đi tắm gội trước đi, để sẽ bảo lão bản. Kê thêm một cái giường trong phòng để. Huynh đi ngủ một giấc ở tạm phòng để. Hai đêm, đợi khi có phòng trống rồi thì dọn qua thế nào? Vương, Lộc Xuyên đứng dậy, lộ vẻ cảm kích trịnh trọng nói. Đa tạ để giúp ta. Chấm, hắn, theo Đường Hành đi lên lầu, đi qua phòng chữ hồng, thấy cửa phòng khép chặt. Chợt nói, đợi đã, nói rồi, đem đóa xuân cúc dắt vào khe cửa quay đầu lại cười nói với Đường Hành. Đây, là loài hoa nàng thích nhất, ở chỗ bọn ta khắp nơi đều là hoa này. Làm, sao huynh biết đây là phòng của cô ấy? Nàng, nhất định ở đây, hắn nói. Nếu đệ cùng ở một chỗ với một nữ nhân, lâu rồi sẽ có cảm giác kỳ diệu đối với nàng. Huynh, không sợ cô ấy trông thấy đóa hoa này sẽ lập tức thu dọn hành lý à, bất kể. Nàng đi tới đâu ta đều có thể tìm thấy nàng. Bởi vì bọn ta là Thanh Mai Trúc, Mã, hắn giải thích, trước giờ ta chưa từng ép buộc nàng làm chuyện gì tất. Nhìn cũng sẽ không ép nàng về cùng mình, ta chỉ sợ duy nhất một chuyện là, hắn đột nhiên ngừng lại, chuyện duy nhất huynh sợ là, hắn đưa mắt đi, hồi lâu mới hít sâu một hơi, điều duy nhất ta sợ là nam nhân nàng gặp. Được tốt hơn ta, nếu là như thế ta không còn chút hy vọng nào rồi. Này, chớ có nghĩ ngợi quá nhiều, Đường Hành đẩy cửa phòng mình. Giờ hắn, mới phát hiện dưới đất có một tờ giấy trắng. Vương, Lộc Xuyên đặt bọc hành trang xuống, hỏi. Phòng tắm ở chỗ nào nhỉ? Dưới, lầu, rẽ trái, nhớ đem theo chìa khóa, Đường Hành vội vàng thay áo ngoài cấp. Tờ giấy bỏ vào người. Giờ để phải ra ngoài một chuyến. Chúng, ta không thể ra ngoài. Tô, Phong Nghi rút cây rìu màu bạc nho nhỏ, khom eo, định xông ra ngoài cửa xe. Thẩm Khinh Thiền đã giữ nàng lại. Có thể, là Lộ Thị huynh đệ Tuấn ca gặp nguy rồi, Tô Phong Nghi gồng mình, quay đầu. Lại nhìn Thẩm Khinh Thiền. Không, chỉ có hai người bọn họ, ánh mắt Thẩm Khinh Thiền thoáng động. Sau khi, một mắt bị hủy, mắt kia của nàng cũng sưng tấy lên, chỉ có thể mở một nửa. Trong, cái thoáng động vừa rồi, Tô Phong Nghi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi của nàng. Bọn họ, sẽ không lập tức hại huynh ấy, nàng khe khẽ nói. Bọn họ muốn lợi dụng chàng, dẫn dụ Quách Huynh Trúc xuất hiện. Bọn họ, là ai? Thẩm Khinh Thiền quay mặt đi, sửa lại. Tỷ nói sai rồi, không phải bọn họ mà là. Bọn tỷ, là ca ca của tỷ. Tô, Phong Nghi gật đầu, vậy thì tỷ rốt cuộc đứng về phe nào? Nếu, muội là tỷ, muội sẽ đứng về phe nào? Nếu, như đứng lộn sẽ bị người ta móc mất một mắt, vậy thì muội phải suy nghĩ cho kỹ. Đã, nơi đó, là một cánh rừng âm u, ánh dương thưa thớt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Phía xa, có một con suối, hơi ấm quanh năm lãng đãng khắp không gian, dưới ánh nắng. Sương khói có màu hồng đỏ, góc truyện audio.com, mọi thứ, dường như trong sáng, nhưng lại chẳng nhìn rõ được thứ gì. Nhiều bóng người, đang giao lại một chỗ, gió thổi mây bay, biến hóa khó lường. Rừng, mãi mãi là nơi thuận lợi nhất cho việc phục kích. Tất cả, những bóng hình và tiếng động khả nghi đều có thể lẫn lộn với những sinh vật ẩn. Nấp trong góc khuất trở thành khảo nghiệm lớn cho thính lực và sức phán đoán của người học võ. Vừa, nghe thấy tiếng tên bay, Quách Huynh Quỳ biết ngay tình hình không ổn, vội. Vàng che chắn não ngựa phọt tới mặt mình. Hắn, biết Lộ Thị huynh đệ đang ẩn mình trên một cái cây nào đó mạn trái cỗ xe ngựa. Dương cung trực bắn, đáng tiếc vào một thoáng tên phóng tới, hắn đã nhảy xuống. Nấp bên mạn phải cỗ xe. Hiển nhiên hai kẻ kia biết Thẩm Khinh Thiền đang ở trong xe, ném chuột sợ vỡ đồ nên. Chỉ bắn hai mũi cũng không dốc hết sức, nếu không tên sớm đã xuyên qua nóc xe. Sát thương toàn bộ người bên trong. Đúng, lúc ấy, một cơn đau nhói từ ngực truyền lên, hắn cảm thấy một trận hoa mắt. Chóng mặt, cái đêm, trước hắn trúng tên rơi từ trên cây xuống, không những ngực chịu nội thương. Nghiêm trọng mà còn bị gãy hai xương sườn, được Tử Hân điều trị kỹ càng, vết. Thương khôi phục rất nhanh nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Quách Huynh Quỳ, ôm ngực tựa lưng vào xe nghỉ ngơi, nheo mắt quan sát tình hình bốn phía. Giờ, đang đầu hè, mặt trời gay gắt trên đầu nhưng không biết vì sao một cái lạnh. Thấu xương thấm cốt từ sau truyền tới. Hắn, ngoảnh đầu lại thấy một người áo trắng thân mình gầy guộc đứng thẳng như mũi. Hương trong lùm có cách hắn 10 bước lạnh lùng nhìn hắn. Người, áo trắng này tuổi tác khoảng tầm 30 nhưng đầu tóc bạc trắng, ánh mắt âm. Trầm, lạnh tựa trời đông, người, này ẩn trong đám xương sắc hồng đỏ, mờ ảo tựa ánh trăng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trôi đi, dạ dày của Quách Huynh Quỳ chợt nôn nao, mấy lần muốn. nôn, tuy, trong lòng vẫn ôm tâm lý cầu may nhưng hắn sớm đã liệu tới việc hôm nay rất có thể sẽ đụng phải huynh đệ Thẩm gia, mà Thẩm Không Tiền là kẻ hắn không muốn gặp nhất. Một đêm, đông 6 năm trước Quách Khuynh Trúc lỡ tay làm trọng thương thê tử của Thẩm Không Tiền, nữ kiếm khách phái Không Động Trần Tử Anh. Hắn không biết đôi, phu phụ này tuy mới cưới chưa lâu nhưng Trần Tử Anh lúc ấy đã mang thai. Ngày, hôm sau, hai mẹ con đều qua đời, một xác hai mạng. Vì thế mà Thẩm Không Tiền, sau một đêm tóc bạc trắng, trước mộ thê tử tự chặt một bàn tay thề báo thù rửa. Hận, đeo trên cổ tay trái hắn là một bàn tay giả, được đúc từ tinh thiết nghìn. Năm tay phải dùng một cây hoa đao cực mỏng, vốn là một thanh niên tác phong, hăng hái đột nhiên biến thành tâm tình thảm đạm, không còn tham gia bất cứ cuộc tranh đấu nào trong võ lâm. Lần sau, cùng hắn xếp thứ ba trên đao bảng, nhưng mọi người đều biết hắn và người xếp. Thứ nhất, Kim Cương Đao, Tần Hải Lâu không phân cao thấp, hắn là đứa con đắc ý nhất của Thẩm Thái, lực lượng vững chắc của Tam Hòa Tiêu Cục. Luận về đơn đả độc đấu trong các huynh đệ Thẩm gia có lẽ chỉ có lão Tam này là đối thủ của Quách Khuynh Trúc, dù là lúc nào trên mặt Thẩm Không Tiền cũng chẳng bao giờ nở nụ cười. Trước nay hắn không mặc áo trắng, hiện tại thì trừ áo trắng ra không mặc đồ màu khác. Vết sẹo trên mặt Quách Khuynh Trúc chính là do người này lưu lại. Lần đó, Thẩm Không Tiền vốn là có cơ hội giết Quách Khuynh Trúc nhưng vào thời khắc sau cùng hắn. Góc Chuyện Audio.com lại thay đổi chủ ý, để Quách Khuynh Trúc tuy bị trọng thương nhưng giữ lại được một cái mạng, hắn làm, thế chẳng phải bởi tự dưng nổi lòng thương hại. Ta hy, vọng ngươi có 100 cái mạng bởi vì giết ngươi một lần còn lâu mới đủ. Giá như, không bị trọng thương, dựa vào thiết kiếm trong tay Quách Khuynh quỳ may ra. Còn có thể cầm cự với Thẩm Không Thiền được một lúc. Cứ như tình hình trước, mắt hắn chẳng có chút phần thắng nào, huống chi trên cây còn có huynh đệ họ. Lộ, ngón, tay của Thẩm Không Thiền khẽ động, đao đã lăm lăm trong tay. Không, trốn để lùi, Quách Khuynh quỳ chợt hét to một tiếng, nhấc thiết kiếm xông thẳng lên, ai ngờ, đúng vào lúc ấy, chợt nghe có người sắc giọng hô. Đợi đã, cửa xe, cạch, một tiếng bật mở, Tô Phong Nghi từ sau xe nhanh nhẹn nhảy ra, một tay đỡ Thẩm Khinh Thiền, tay kia lăm lăm chùy thủ kề trên cổ nàng, sắc giọng nói với Thẩm Không Thiền, nếu ngươi dám hại huynh ấy, ta sẽ giết muội muội của ngươi, nói rồi bày ra bộ dạng hung ác, cố ý đưa mũi đao lên vạch vạch hờ mấy đường trên mặt Thẩm Khinh Thiền. Thẩm Không Thiền chẳng mảy may lay động, tiếp tục bước tới. Không, được tới đây, nghe thấy chưa, ta bảo ngươi không được tới. Thấy, thần sắc người áo trắng kia kỳ dị, Tô Phong Nghi kéo Thẩm Khinh Thiền bất giác lùi lại một bước, một thoáng ấy, người áo trắng đã xông tới nhanh như quỷ mị. Không đợi nàng kịp nhúc nhích, Tô Phong Nghi chỉ cảm thấy da mình đột nhiên lạnh lạnh, một bàn tay bằng thép lạnh lùng chạm vào mặt, nhẹ nhàng ve vuốt. Bàn tay, sắt cọ vào cạnh chùy thủ, phát ra tiếng chói tai. Trong mắt Thẩm Không Thiền, bỗng hiện lên nét dịu dàng tựa hồ xuân, giống như đang thưởng thức tiên nhạc. Bỏ cái, tay thối của ngươi ra, chớ chạm vào ta, chấm, bàn tay, sắt kia quả nhiên đưa khỏi, chuyển tới khuôn mặt Thẩm Khinh Thiền. Ngón tay, thép móc vào bịt mắt, nhẹ nhàng vạch ra một góc rồi nhanh chóng buông ra. Mặt Thẩm Không Thiền vốn đã đủ tái, lúc này lại trở nên trắng xanh. Là kẻ, nào làm bị thương mắt muội, giọng hắn chợt mềm đi, đầy ắp quan tâm. Thẩm Khinh Thiền nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đây là ân oán tự muội rước lấy, không liên quan gì tới huynh, nếu huynh không muốn người ta lấy nốt mắt kia của muội thì mau mau rời xa muội một chút. Trong bảy đứa con của Thẩm gia, nàng nhỏ tuổi nhất cũng là con gái duy nhất, từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng, trước mặt các anh luôn quen thói ngang ngược. Không cần phải lo, muội vốn là một cô gái mỹ lệ, tay Thẩm Không Thiền vẫn đặt trên mặt nàng, giọng nói lại có thêm một chút thương xót. Mất đi một mắt muội sẽ thành một cô gái anh tuấn, Tô Phong Nghi lạnh lùng nói, nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ cho cô ta thành một cô gái thủng lỗ chỗ. Thẩm Không Thiền quay mắt sang, đôi con ngươi màu xám nhạt đánh giá nàng, hồi lâu lộ vẻ trào phúng trên mặt nói, thật à, cô nương thật sự muốn giết nó, ngươi cho rằng ta không dám. Ở cổng hồi xuân đường, là cô dìu muội ấy xuống xe. Thế, thì làm sao, là cô, để nó ngồi đợi, bản thân xếp hàng giúp nó, là cô, đưa nó tới gặp Thẩm Thác Trai, lại đưa nó về xe. Nếu, như cô thật sự muốn giết nó, Thẩm Không Thiền thong thả nói. Vậy thì xin, mời, lời vừa, dứt Thẩm Không Thiền đã xuất thủ, keng, một tiếng, Tô Phong Nghi chỉ cảm thấy có một luồng nội lực to lớn ập tới, thanh chủy thủ bằng gang tinh chế kia văng lên không trung gãy làm đôi, tay kia của hắn xuất đao trực tiếp bổ thẳng xuống đầu Quách Khuynh Quỳ. Góc truyện audio.com, đao, pháp của Thẩm Không Thiền theo lối giản luyện, dùng nội lực cương mãnh làm sở. Trường, tuy không biến ảo đa đoan nhưng mỗi chiêu đều tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ một, đao này, hắn đã chặn hết mọi đường thoát của Quách Khuynh Quỳ, buộc hắn phải trực tiếp đối đầu, không còn lối khác. Với cương thế của Quách Khuynh Quỳ, chỉ cần tiếp một đao này, máu ắt phải phun ba thước, nội tạng trọng thương. Đúng, lúc ấy Tô Phong Nghi cảm thấy thân thể Thẩm Khinh Thiền lắc mạnh một cái. Trong tay đã cầm kiếm, nhưng nàng không hề xuất thủ, thanh kiếm kia chớp mắt đã quay lại trong bao, choang, một tiếng, lửa tóe tứ phía. Không, biết từ đâu, một bóng người xuất hiện đỡ cho Quách Khuynh Quỳ một đao. Tiếp, đó, tiếng đao rít vù vù, đao quang như điện chớp nhoang nhoáng, hai bóng người vụt đi 10 trượng tung mình vào không trung, lá rụng như mưa đổ, rơi rớt là tả. Tô Phong Nghi ngẩng đầu nhìn, mừng rỡ kêu, là Đường Hành, Thẩm Khinh Thiền nói, chúng ta mau đi thôi. Quách Khuynh Quỳ tháo dây buộc con ngựa chết, đưa Tô Phong Nghi lên lưng một con ngựa khác, tung dây cương cho nàng, nói, muội mau đưa Thẩm cô nương về khách điếm. Tô Phong Nghi vội hỏi, huynh thì sao, sao huynh không cùng đi, ta ở lại giúp, chỉ sợ một mình Đường Hành đối phó không nổi. Còn đang nói, tiếng đao bỗng im bặt, bóng áo trắng chạy về phía xa. Đường Hành nhẹ nhàng từ trên cây đáp xuống, cười nói, ai bảo một mình ta đối phó không nổi, không phải hắn đã chạy rồi đấy thôi. Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, tròn mắt há miệng nhìn hắn. Tô Phong Nghi hỏi, huynh đệ họ Lộ đâu, bọn họ cùng chạy rồi à? Chạy rồi, chúng phải ám khí đường môn mà không chạy, lẽ nào còn đợi tôi đưa thuốc giải cho hay sao? Đôi môi Thẩm Khinh Thiền hơi động muốn nói nhưng lại thôi, một lúc sau nàng cũng mở miệng, huynh có đả thương tam ca của ta không? Không hề, làm sao tôi dám đả thương tam ca của cô nương. Vậy sao huynh ấy lại chạy? Tôi không biết, huynh không biết, tôi chỉ nói với hắn là tôi rất thích hắn, hỏi hắn xem lúc nào rảnh tới quán trà uống tách trà. Hắn vừa nghe thấy thế liền quay đầu chạy luôn. Đường Hành ôm tay tựa vào thành xe, nửa cười nửa không nhìn ba người, 10 đầu ngón thon nhỏ nhuộm sơn đỏ chóe, khách trương.